Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, giúp đỡ đã gom góp. Nguyên bản còn tại bay thật nhanh bên trong Amber. Đột nhiên cảm giác được trong thân thể của mình hiện ra vô tận lực lượng. Sau đó liền dừng lại phát ra một tiếng to rõ tiếng giống. Ngay sau đó vô số thải sắc quang mang trong nháy mắt đem Amber bao phủ trong đó. Minh, mà theo sát phía sau đuổi theo Articuno, cũng là đột nhiên bị trước mắt biến cố này dọa cho nhảy một cái. Chỉ thấy Articuno cấp tốc huy động hai cánh ngừng thân thể. Hai mắt tràn đầy cảnh giác nhìn xem không trung dần dần bắt đầu có biến hóa chùm sáng. Giống, kỳ thật chỉ là vẻn vẹn vài giây đồng hồ sự tình. Bao khỏa Amber thải sắc quang mang liền toàn bộ tiêu tán. Mà theo một đạo thất thải kỳ dị đồ hình lấp lóe hiển hiện về sau. Amber cái kia nguyên bản liền 10 phần thân thể cường tráng. Đã biến thành càng thêm uy vũ. Lúc đầu Amber hình thể liền so phổ thông Aerodactyl đại suất mấy phần. Hiện tại lại siêu cấp tiến hóa một lần. Hình thể lần nữa gia tăng. Đồng thời tại tiến hóa về sau. Amber trên thân nhiều hơn mấy khối màu đen cứng rắn nham thạch. Tựa như đâm ra thân thể cốt thứ. Nhìn qua có chút dữ tợn. Minh, Articuno nhìn thấy Amber đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Trong mắt cũng là hiện lên một tia kiêng kỵ chi ý. Trong miệng cấp tốc kêu to một tiếng. Há mồm chính là một đạo ai bim bắn mà ra. Giống, lúc đầu Articuno kỹ năng sẽ rất khó đánh tới Amber. Bây giờ Amber lại siêu cấp tiến hóa hoàn thành. Tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Đối mặt chạm mặt tới ai bim. Amber vẻn vẹn hơi chấn động một cái hai cánh. Toàn bộ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại Articuno tầm mắt bên trong. Ngay sau đó liền tại Articuno lộ ra ánh mắt kinh ngạc về sau. Một đạo nhẹ nhàng chỉ lệnh âm thanh từ Articuno sau lưng truyền đến. Amber, dùng Wing Attack, giống. Theo chỉ lệnh thanh âm truyền đến, là Amber gầm lên giận dữ. Nghe được thanh âm Articuno đầu cũng không quay lại muốn bay khỏi tránh né. Nhưng là tốc độ vẫn như cũ là chậm một bậc. Ngay tại Articuno vừa định vỗ cánh rời đi trong nháy mắt. Một đạo bao vây lấy ánh sáng màu trắng nham thạch long rực. Trực tiếp như điện chớp chém vào sau lưng Articuno. Trùng điệp đem Articuno từ không trung rơi đập hướng mặt đất. Minh, phía sau bị công kích. Articuno mặt lộ vẻ thống khổ híp mắt từ không trung rơi xuống. Mắt thấy liền muốn rơi đập tại khối băng phía trên. Articuno lại bỗng nhiên mở mắt. Màu lam hai cánh cấp tốc triển khai. Nhấc lên một trận mãnh liệt gió lạnh đánh vào mặt băng phía trên. Tuyệt cường gió lạnh cuốn lên vô số tuyết động. Trực tiếp tại mặt đất tạo thành một cỗ cỡ nhỏ bão tuyết. Mà Articuno cũng lần nữa ẩn vào bão tuyết bên trong. Giống, không trung hàn phong lạnh thấu xương. Nhưng là công kích được thành Amber lại một điểm hàn ý đều không có. Ánh mắt bên trong tất cả đều là tràn đầy hưng phấn. Trong miệng càng là phát ra nhẹ nhàng tiếng giống. Quả nhiên sao, Aerodactyl siêu tiến hóa về sau. Đặc tính liền sẽ biến thành cứng rắn chảo. Giống vừa rồi loại này trực tiếp tiếp xúc kỹ năng. Tổn thương rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ân, không sai. Hyakun đối với Amber cái này liên tiếp tự chủ phản ứng cảm giác rất là hài lòng. Tiến hóa về sau Amber hiển nhiên mạnh không chỉ một độ cao. Cho dù là đối mặt thuộc tính khắc chế chính mình Articuno. Cũng hoàn toàn không có ở vào hạ phong dáng vẻ. Amber, Articuno hiện tại núp ở những thứ này phong tuyết bên trong. Trước dùng Supersonic tìm kiếm Articuno vị trí. Giống, Hyakun chỉ lệnh đã phát ra. Amber liền cấp tốc mở ra chính mình miệng rộng. Từng đạo hình cái vòng sóng siêu âm không ngừng từ Amber trong miệng phát ra. Thật nhanh bao phủ xuống mảnh này phong tuyết ở trong. Giống, mà liền tại vài giây đồng hồ về sau. Amber bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ phong tuyết dày đặc địa phương. Ánh mắt cấp tốc lăng lệ, hiển nhiên là đã phát hiện Articuno chỗ ẩn thân. Nha, đã tìm được chưa? Vậy liền xuất kích à Amber? Dùng Rock Slide, Amber động tác tự nhiên cũng đưa tới Hyakun chú ý. Nắm lấy đối Amber tuyệt đối tín nhiệm. Hyakun không chút do dự phát ra chỉ lệnh công kích. Giống. Nghe được chỉ lệnh, Amber trong miệng phát ra to rõ tiếng giống. Ngay sau đó mấy đạo hình tròn chỗ trống vụt xuất hiện tại Amber chung quanh. Sau đó chính là số lượng đông đảo đá vụn bắt đầu không ngừng rơi xuống từ trên không. Tinh chuẩn đập về phía lúc trước Amber phát giác được Articuno vị trí. Mình, vốn là tại băng tuyết bên trong phi hành. Chuyển di tự thân vị trí Articuno. Đột nhiên bị cự thạch công kích. Lập tức cũng là giật nảy mình. Cuống quýt ở giữa kêu to một tiếng cấp tốc tránh né. Trải qua trốn tránh về sau. Liền bị buộc ra bão tuyết phạm vi bao phủ. Ngay tại lúc này Amber. Dùng Giga Impact. Hyakun vừa nhìn thấy Articuno xông ra bão tuyết. Con mắt lập tức gấp chằm chằm. Một mực nhìn chằm chằm không ngừng tránh né Articuno. Ngoài miệng càng là không chút do dự đối Amber la lớn. Giống. Nghe được chỉ lệnh, Amber lập tức phát ra một tiếng cao vút kêu to. Toàn bộ thân thể cấp tốc bao phủ tại một mảnh xoắn ốc chuyển động giữa bạch quang. Sau đó thân thể to lớn bỗng nhiên hướng phía dưới phóng đi. Tựa như một con nham thạch cự tiễn. Mang theo mạnh mẽ bạch quang cấp tốc hướng Articuno phóng đi. Bành. Sau một khắc. Theo một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Không trung Articuno trực tiếp bị Amber chính diện đánh trúng. Mang theo to lớn lực đạo. Đảo mắt lại lần nữa đem Articuno đưa trở về bão tuyết bên trong. Bất quá lần này. Lại là trực tiếp đụng vào mặt đất đất đông cứng phía trên. Đông. Mà theo Giga Impact bộc phát, một cỗ cường đại khí lưu nhanh chóng quét sạch bốn phía. Đem chung quanh bão tuyết quét sạch không còn. Lộ ra bên trong lúc này chiến đấu kết quả. Chỉ thấy thời khắc này đất đông cứng phía trên. Đã tại vừa rồi trùng kích vào xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Ngay tại cái này trong hố sâu. Một con to lớn Aerodactyl ngay tại chậm rãi đứng lên. To lớn trên đầu toàn thân thần sắc kiêu ngạo. Mà cái này Aerodactyl phía sau lưng, một bóng người thì là treo ở Aerodactyl phía sau cốt thứ phía trên. Hô, cái này lực trùng kích thật là có chút dọa người. May mắn ta tóm đến gấp, không phải coi như nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, vừa vặn Hyakun đứng tại Amber phía sau. Tự nhiên cũng muốn tiếp nhận siêu cấp trùng kích mang tới một bộ phận phản kích lực đạo. Nguồn sức mạnh này trong nháy mắt thiếu chút nữa đem Hyakun xông bay ra ngoài. Nếu không phải Hyakun hai tay gắt gao bắt lấy Amber trên lưng mới mọc ra gai đá. Chỉ sợ cũng sớm đã bị quăng bay ra đi. Ây, Amber, chúng ta ra tay có phải hay không hơi nặng một chút? Chấm ngoặc kép, tại Amber đứng vững về sau. Hyakun buông lỏng ra đã nắm đỏ hai tay. Vung lấy tay cúi đầu nhìn về phía hố sâu ở trong đã té xỉu Articuno. Lông mày có chút khiêu động nói. Giống. Chấm ngoặc kép. Amber hoàn toàn không thèm để ý phát ra một tiếng gầm nhẹ. Duỗi ra tựa như tam xoa kích cánh. Dùng sức gãi gãi chính mình đồng dạng đã biến thành thật dài cái cằm. Ai. Được rồi. Trước cứ như vậy đi. Đi thôi cấp đống chi cầu. Bị Amber không nhìn Hyakun hơi có chút im lặng. Bất quá cũng không có nhiều hơn để ý tới. Đưa tay nhanh chóng móc ra sớm đã chuẩn bị xong cấp đống chi cầu. Thật nhanh ném tới Articuno trên thân. Articuno bị cấp đống chi cầu đập trúng về sau. Liền bị nhanh chóng thu vào trong bốc bô. Mà theo cấp đống chi cầu lắc lư đình chỉ. Cũng tỏ rõ lấy Hyakun đem cuối cùng một con ba thần điểu thu phục. Vốn là muốn giúp đỡ. Lúc này đã gom góp. Tốt rồi. Articuno cũng thu phục thành công. Amber. Chúng ta đi tìm Zapdos cùng Moncher. Nên thời điểm về Johto giải quyết phiền toái. Giống. Ngoặc kép chấm chấm. Tại cái này về sau. Hyakun triệu hồi còn tại trên đảo siêu tầm Zapdos cùng Moncher. Sau đó liền đáp lấy Amber. Hướng phía Johto phương hướng tiến lên. Lần này mục tiêu là đảo Ua, mà liền tại Hyakun sau khi đi, ước chừng qua nửa ngày thời gian, xa xôi Viridian City, đội Rocket tổng bộ bên trong, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, nhẹ nhàng đẩy ra Giovanni văn phòng cửa lớn. Lúc này ngay tại làm việc Giovanni, dương mắt nhìn một chút xuất hiện tại chính mình trước bàn làm việc gầy gò nữ hài nhi. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Thát, có chuyện gì không? Lần sau phải nhớ đến gõ cửa biết không? Mà vị này tên là Thát nữ hài, thì là vẫn như cũ mặt không thay đổi xuất ra một phần cặp văn kiện. Nhanh chóng mở ra, 10 phần già dặn đọc. Giovanni thủ lĩnh, theo tổ chức nhân viên tình báo báo cáo. Ngay tại lúc buổi sáng, có người trước khi đến Cinnaba Island trên tàu chở hàng gặp được Dark Void thủ lĩnh. Dark Void thủ lĩnh ngay lúc đó mục tiêu là Seaform Island bên trong Iceland. Đồng thời Dark Void thủ lĩnh tại sử dụng phi hành Pokemon tiến vào Iceland một giờ sau. Có người nhìn thấy Dark Void thủ lĩnh lần nữa bay khỏi Seaform Island. Phương hướng là Johto phương hướng. Thát ngôn ngữ trôi chảy đọc xong cặp văn kiện bên trong. Báo cáo. Sau đó không đợi Giovanni lên tiếng, nhanh chóng đem trong tay cặp văn kiện cất kỹ. Quay người nhanh chân rời đi Giovanni văn phòng. Lưu lại một mặt trầm tư Giovanni. Hyakun từ Johto trở về. Hơn nữa còn đi một chuyến Seaform Island. Đi làm cái gì rồi? Ách, lúc trước từ Johto truyền đến tình báo. Tựa hồ Hyakun ở nơi đó bị cái gì ngăn trở. Xem ra gia hỏa này là gặp được phiền toái gì. Ha ha, thật đúng là có chút hiếm lạ. Bất quá cũng thật là, gia hỏa này gặp được khó khăn cũng không biết tới tìm ta. Thật sự là không có một chút tổ chức quan niệm. Nhìn tới, đến làm cho chính ta đi an bài. Ha ha ha, không biết gia hỏa này có thích hay không kinh hỉ. Giovanni hai tay khoác lên cùng một chỗ trống. Cái cằm, một đôi kiệt ngạo con mắt trong bóng đêm thậm chí có thể phản xạ ra quang mang. Nhàn nhạt quỷ dị tiếng cười, không ngừng truyền khắp toàn bộ văn phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.